Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, một cái giá nướng. Chất mật cùng hơi cay, chiến cơ oanh minh, từ trên đó, dây thừng rơi xuống, là cục trưởng, Tiểu Ngà bọn người thì là từ trên chiến đấu cơ nhảy rụng xuống. Bọn họ tuy nhiên không kịp thần tiên hàng ngũ, thân thể cường hãn. Từ vạn mét không trung rơi xuống mà không chết. Nhưng là điểm ấy độ cao bọn họ còn có thể chịu đựng lấy. Là cục trưởng còn tốt. Dù sao cũng là hỏa hệ dị năng. Vừa thi triển, đầu đều là bốc hỏa. Ngược lại là không sợ thế giới nóc nhà lạnh lẽo. Nhưng là Tiểu Ngà bọn người lại không được. Dùng quần áo khoác đem chính mình cho kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất là cái bóng. Bọn họ đi vào bộ phương bên người. Tiểu Ngà trong tay còn bưng máy quay phim chụp ảnh, từ xa mà đến gần, tựa hồ dự định quay chụp dưới bộ phương nấu nướng kim xí đại bằng. A không, là già lâu la thần họa mặt, muốn đến nơi này. Tiểu Ngà tay liền run rẩy, không biết là bị lạnh vẫn là kích động. Già lâu la thần, đây chính là A Tam nước đại thần, chí cao vô thượng thần. Kết quả đây, đi vào hoa quốc cảnh nội, bi thảm tiền bối độc thủ, vì sao không khỏi có chút kích thích. Khi Tiểu Ngà cùng La cục trưởng tới gần bộ phương thời điểm, bộ phương chính đang chuẩn bị nướng già lâu la cánh quá trình. Ngân sắc thần hòa tại yên tĩnh thiêu đốt, phảng phất cùng bạch tuyết là một dạng nhan sắc, chiếu rọi đi lên có chút xinh đẹp. Thần hòa đang thiêu đốt, tản mát ra một cổ trích nhiệt nhiệt độ. Cái này nhiệt độ nhượng Tiểu Ngà cùng La cục trưởng trên thân hàn ý không khỏi bị đuổi tản ra. Bộ phương nhìn hai người bọn họ liếc một chút, tựa hồ cũng tại kinh ngạc bọn họ dũng khí. Ngồi, bộ phương nói. Tiểu Ngà cùng La cục trưởng tranh thủ thời gian co quắp ngồi xuống. Tiền bối, thế nhưng là kẻ hung hãn a, một bàn tay chụp chết Mạn Thiên Thần Phật, mấy cái quyền đầu đánh già lâu la thần trở thành nguyên liệu nấu ăn. Loại này ngoan nhân, ngàn năm khó gặp. Tiền bối, người thật đánh tính toán đem già lâu la cánh thần bàng cho nướng a. Tiểu Ngà nuốt nước bọt, nói. Bộ phương sững sờ, quay đầu nhìn một chút Tiểu Ngà. Thấy người sau chính cầm máy quay phim đang quay nhiếp, mặt không biểu tình ma quỷ khóe miệng. Đó là tự nhiên, đừng lo lắng. Già lâu la thần sức khôi phục rất mạnh, cánh hội liên tục không ngừng có. Bộ phương nói. Tiểu Ngà giờ khóc giờ cười. Nàng là lo lắng cái này a. Nàng là sợ bộ phương cử động lần này hội đắc tội A Tam nước đại thần Brahma. Tôn này thần, nhưng là chân chính kinh khủng tồn tại. Đặt ở hoa quốc tiên nhân trong, đều là rất lợi hại trí cao vô thượng. Nhưng mà, nàng từ bước trên mặt chữ điển nhìn không ra mảy may lo lắng. Máy quay video đang lóe lên. Tiểu Ngà cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại thần hỏa chung quanh, Tiểu Ngà thì là cởi nặng nề miên áo. Bởi vì có thần hỏa tại, Tiểu Ngà ngược lại là không có cảm giác được nóng rực. Tiểu Ngà quay chụp lấy, không khỏi liền đem hình ảnh chuyển tới Tiểu U trên thân. Vị này cũng là tiền bối một mực đang tìm kiếm nữ nhân a. Thật tốt đẹp a. Tiểu Ngà sợ hãi thán phục. Trong nội tâm nàng thậm chí sinh ra một chút tự ti mặc cảm. Quá đẹp, sao tiên nữ trên trời còn muốn đẹp. Đặc biệt là hiện tại, Tiểu U ôm trắng nõn hai chân, ngồi tại bộ phương bên người. Cái cằm tựa ở trên hai chân, tinh tế chỉnh tề sợi tóc chải tán mà xuống, che lấp nàng nửa bên mặt. Trắng nõn không rãnh nửa bên mang trên mặt một chút u buồn. Con mắt phảng phất có rất giống chằm chằm lên trước mặt đống lửa. Nhìn lấy bên trong hỏa diễm đang nhảy nhót, tựa như ảo mộng, xinh đẹp vô song, tạm thời đem chiếc cánh này xem như đại bằng cánh đi. Chấm ngoặc kép, bộ phương thanh âm không hài hòa vang vọng mà lên. Hắn tựa hồ không có thưởng thức phần này đẹp tâm tư. Giờ phút này bộ phương, tập trung tinh thần đều để ở đó già lâu la trên cánh. Cái này già lâu la xem như hỗn huyết đại bằng điều. Bất quá pháp lực ngược lại là rất không tệ. Bộ phương vừa nói, một bên thuần thục liền đem đại bằng điểu kim sắc vũ mao cho nhao nhao nhổ. Trụi lùi cánh hiển hiện, Bộ Phương dùng tuyết thủy thanh tẩy một chút. Sau một khắc, không biết từ nơi nào tìm đến một cái nhánh cây. Đem nhánh cây cắm vào già lâu la chim cánh trong. Xích lại gần đống lửa. Dùng đống lửa đến thiêu đốt chiếc cánh này. Tiền bối, nói cho chúng ta một chút nướng đại bằng cánh chỗ phải chú ý điểm đi. Tiểu Ngà có chút xinh xắn hỏi. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Ngược lại là không có cự tuyệt. Đồ nướng cần muốn nắm giữ là hỏa hầu. Đại bằng điểu cánh cùng phổ thông chân gà không có gì khác biệt. Cũng là kích cỡ kém chút a, Bộ Phương nói. Già lâu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần thiết phải chú ý cũng là hỏa hầu. Còn có cánh nhan sắc biến hóa. Đương nhiên, chú ý không thể nướng cháy. Mùi khét rất lợi hại ảnh hưởng cảm giác cùng vị đạo. Bộ Phương nói. Khống chế thần hỏa đang không ngừng đốt cháy. Lốp bốp, thần hỏa nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, trên cánh, chính là có dầu nước nổi lên. Theo chim cánh, chậm rãi hướng xuống giọt tung tóe. Giọt tung tóe nhập đống lửa trong. Liền khiến cho đống lửa hỏa diễm càng phát ra bàng bạc. Làm sao chú ý hỏa hầu đâu? Nói cho mọi người một cái dựa vào đại bằng điều cánh bí quyết. Cái này bí quyết rất lợi hại thực dụng. Muốn phán đoán hỏa hầu như thế nào? Nhìn này chất thịt biến hóa. Về phần như thế nào cảm thụ chất thịt biến hóa? Người có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Chính là vươn tay. Trực tiếp xoạch một tiếng. Tại nướng nóng hổi trên cánh víu vào láp. Đào xuống một miếng ra. Dầu nước cuồn cuộn mà ra. Nồng mùi thơm khắp nơi. Nếu như nướng thành dạng này. Liền không sai biệt lắm. Bộ Phương trịnh trọng nói ra. Nói xong, chính là bắt đầu loay hoay bình bình lọ lọ. Hắn cũng không hề nói. Đem bình bình lọ lọ vẩy vào này già lâu la trên cánh. Động tác thành thạo, ba cạn một thâm thủ pháp. Nhìn ngốc tiểu ngà ngửi ngửi trong không khí vị đạo. Chỉ cảm thấy một trận trầm luân. Mùi vị kia quá dễ ngửi. Nàng chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy tư vị. Ăn uống trong muốn ăn đều là không khỏi bị trọn động. Đại bằng điểu là thần thú. Chất thịt trong ẩn chứa có tiên khí. Một làm nóng thiêu đốt. Tiên khí cùng mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Tản mát ra mùi thơm liền sẽ phi thường nồng đậm. Đương nhiên, đây là muốn coi trọng kỹ xảo. Nếu không rất khó đem mùi thơm phát huy đến cực hạn. Ngược lại sẽ khiến cho vị đạo trở nên khó mà cửa vào. Bộ Phương nói. Tiểu Ngà tại gật đầu không ngừng. La cục trưởng nhìn đều ngốc. Mẹ nó, người nướng cái cánh, đều có thể nướng ra nhiều môn như vậy đường. Mà lại, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Điều này nói rõ, nướng thần thú loại hình sự tình. Bộ Phương nhất định là làm không ít. Tiền bối cũng là tiền bối. Ăn hàng trong chiến đấu kê. Tiếp xuống cũng là tưới chất mật. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bình mật ong. Không sai, đây không phải phổ thông mật ong, là một loại thần chi cấp bậc thần phong bồi dưỡng mật ong. Mật ong hiện ra màu vàng óng, tản ra một loại cam điềm hương thơm. Mở ra bình phong đắp, Bộ Phương dùng bàn chải dính mật ong. Bắt đầu ở này nướng vàng rực đại bằng trên cánh tưới nước lấy. Kim sắc mật ong, còn hiện ra một chút sền sệt. Tưới nước đi lên, theo này vàng rực bóng loáng ra thịt chảy xuôi xuống. Nhượng tiểu ngà nước bọt cũng không khỏi chảy xuôi xuống tới. Tiểu hồ lui tiểu nhảy. Đã sớm không kịp chờ đợi. Cáp xích thở hổn hển. Tiểu u con mắt cũng là sáng lên. Nhìn chằm chằm này cánh. Giống như phá mặc. Bộ Phương quét qua bàn chải. Kết thúc nước sốt. Kim sắc cánh tản ra mông lung kim quang. Mờ mịt nhiệt khí bốc hơi mà lên. Phảng phất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Bộ Phương cũng là muốn ăn khá cao. Dù sao, bận rộn như thế một hồi. Bụng hắn cũng đói. Chất mật đại bằng cánh. Tốt, Bộ Phương nói ra. Hắn ngữ điệu hơi hơi tăng thêm. Nhượng chúng tâm thần người đều là run lên. Mẹ nó, rốt cục tốt. Nước bọt đều nhanh nghịch lưu thành hà. Này đại bằng cánh rất lớn. Bộ Phương ngược lại là cũng không có keo kiệt. Cho tiểu ngà cùng la cục trưởng cũng cắt chút thịt. Đương nhiên, cũng chính là một số. Lấy tiểu ngà cùng la cục trưởng thân thể tố chất. Ăn nhiều như vậy đã là cực hạn. Cái này già lâu la tuy nhiên yếu chút, nhưng là tốt xấu là A Tam nước đỉnh cấp mấy cái tôn thần linh một trong. Chất thịt trong ẩn chứa linh khí có thể là phi thường mãnh liệt. Đặc biệt là, đi qua bộ phương nấu nướng, chất thịt trong linh khí thế nhưng là không có chút nào sói mòn. Bộ phương đem đã nướng chín cánh kín đáo đưa cho Tiểu U. Chính mình thì là không thèm để ý chút nào từ hệ thống không gian trong túi già lâu la trên thân. Lại là đào kéo xuống một cái cánh. Dù sao tên này bất tử bất diệt, cánh gà khôi phục tốc độ cũng nhanh. Bộ phương cũng liền không quan tâm nướng. Tiểu hồ một cái, chính hắn một cái, nướng xong, toàn bộ Himalayan núi trên đỉnh núi, tràn ngập đều là nồng đậm cánh gà nướng bằng mùi thơm. Bộ phương còn đặc địa nếm thử nhiều loại thiêu đốt phương thức. Thêm thìa là cùng hồ tiêu. Tiểu ngà ăn say sưa ngon lành, miệng phun tinh khí, mục đích chảy tiên quang. Nàng dị năng thực lực thẳng tắp tăng vọt. Một khối nho nhỏ đại bằng thịt ăn xong, dị năng thực lực thế mà xông vào cấp A. Cái này nhưng để nàng cao hứng hỏng. Ăn ngon, còn có thể tăng cao tu vi. Tiền bối mẹ nó, là chủ thần A. Là cục trưởng cũng là rất lợi hại kinh dị. Hắn dị năng thế mà xông vào cấp S. Cái này khiến hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, thiên địa linh khí khôi phục, còn không bằng một cánh gà nướng bàng đến thực sự. Hai người bọn họ ăn chút, liền ăn không vô, năng lượng quá nhiều, bọn họ cũng tiêu hóa không tốt. Miễn cưỡng ăn, sẽ chỉ cho ăn bể bụng chính mình. Bọn họ nhìn lấy bộ phương, Tiểu U Tiểu Hồ ở nơi đó, ăn uống thả cửa, chỉ có hâm mộ phần. Có thể ăn, là phúc a, Tiểu Ngà đang hâm mộ đồng thời, cũng là vội vàng đem tư liệu cho truyền tống đến đi lên. Nướng đại bằng cánh, chuyện này, cần chia sẻ, nàng ăn không thống khổ, muốn để nhiều người hơn cảm nhận được. Cho dù ở Himalayan trên núi, tín hiệu rất lợi hại yếu ớt, Tiểu Ngà còn là có tiên tiến nhất thiết bị. Đem video truyền đi lên, Tiểu Ngà một làm máy tính. Đem video truyền đi lên, dùng chút thủ đoạn, trực tiếp đầu đề, coi như không có đầu đề, chỉ chốc lát sau cũng bị dân mạng cho đỉnh lên đầu đề. Thật sự là, video này, thật là làm cho người ta rung động. Ấn mở video, đập vào mắt thấy, là lơ lửng tại Himalayan núi chi đỉnh một đám tiên thần. Này hình thái khác nhau thần tiên, nhượng không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Mà khi bộ phương lực chiến lão đạt lại, hòa tan quanh thân băng tuyết thời điểm, hình ảnh tiến vào cao trào. Nhưng mà, cao trào còn chưa kết thúc. Sau đó hình ảnh, càng làm cho đám dân mạng hưng phấn kinh hô. Tứ đại thiên vương xuất hiện, Côn Lôn tiên nữ xuất thủ, dị quốc thần linh đồng xuất, nhượng đám dân mạng hô hấp đều là trì trệ. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy, cái này mạn thiên thần Phật, bị bộ phương một bàn tay trong nháy mắt chụp chết thời điểm. Quan sát video tất cả mọi người là ngây người. Lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ thật sự là bị triệt để rung động. Mẹ nó, quá kích thích. Khi điện ảnh đâu? Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Sau đó, A Tam nước, già lâu la thần xuất hiện. Kết quả ban đầu tất cả mọi người tưởng rằng cấp bậc đại năng già lâu la chim. Phản mà trở thành nguyên liệu nấu ăn bị bắt làm tù binh. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Hình ảnh chuyển tới nướng đại bằng điểu cánh thời điểm, tất cả mọi người mẹ nó sôi trào. Phong cách vẽ chuyển quá nhanh, giống long quyển phong. Thế nhưng là, bọn họ lại là căn mắt lom lom. Từng cái mặt đều phảng phất muốn thiếp ở trên màn ảnh. Không ngừng nhún nhún cái mũi. Cái này mẹ nó, cách màn hình đều có thể ngửi được cái này chất mật cánh gà nướng mùi thơm. Video tại Tiểu Ngà ăn xong đại bằng thịt về sau. Kết thúc, soạt soạt một tiếng. Kết thúc, sau cùng còn có một cái chưa xong còn tiếp. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Toàn bộ internet đều là muốn nổ tung lên giống như điện ảnh, đặc hiệu. Thế nhưng là thật sự là quá chân thực. Căn không giống như là giả. Huống hồ, bây giờ địa cầu linh khí khôi phục, thần tiên lâm thế, loại sự tình này cũng không phải là giả. Ngọa tào, quá mẹ nó rung động. Này là bực nào mãnh nhân. Tứ đại thiên vương một bàn tay mạt sát. Ta nhìn nước tiểu đều. Quá kích thích. Những cao cao tại thượng đó thần linh. Một bàn tay phiến chết. Đơn giản sảng không muốn không muốn. Rõ ràng cánh gà nướng bằng kích thích nhất được chứ. Video vẽ rồng điểm mắt chi bút ngay tại ở nướng già lâu la cánh thần bàng. Đáng thương già lâu la thần. Không nói. Tiểu đệ bất tài. Vừa mới học trong video tiền bối chỉ đạo nướng một phần chân gà. Nhìn lấy video ăn chân gà. Tặc có vị. Ngoặc kép. Đám dân mạng nghị luận xôi trào. Tiểu ngà ôm máy tính. Ở một bên ngây ngốc vui cười. Nàng quyết định. Từ hôm nay trở đi liền ôm chuẩn tiền bối bắp đùi. Thời khắc chụp ảnh. A, cùng đập tiền bối. La cục trưởng bất đắc dĩ nhìn một chút cười ngây ngô tiểu ngà. Sau cùng nhìn về phía phun ra một cục xương bộ phương. Đối bộ phương, hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ. Đối với quốc gia mà nói, dạng này một vị tồn tại, có lẽ sẽ vì quốc gia hòa bình, mang đến chỗ tốt, ngô, ăn uống no đủ, lại làm phiền ngươi nhóm tìm người. Bộ phương đem xương cốt nôn trên mặt đất, xương cốt rơi tại trong tuyết, còn tại mạo đằng nhiệt khí. Tiền bối mời nói, ngô. Cái này bếp lò trước đó hẳn là có cái trứng. Này trứng bên trong hẳn là có người đi ra ngoài. Này người thân phận cùng tung tích không khó lắm tìm. Giúp ta tìm tới. Lần sau mời các ngươi ăn hoa hồ điêu thịt. Bộ phương nói. Hoa hồ điêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần khí trước đó có cái trứng. Này trứng chạy vừa ra người A. La cục trưởng ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là cái phi thường trọng yếu tin tức. Tiền bối yên tâm, ta lập tức qua an bài. Nói xong, La cục trưởng liền hướng phía chiến cơ đi đến. Bộ phương đắc ý chính là dự định lại nướng một cái già lâu la cánh ăn. Bất quá, ngay tại bộ phương vừa mới kéo xuống già lâu la cánh thời điểm. Trong đầu hắn đột nhiên vang dội Chu Tước cùng Kỳ Lân lão đại thanh âm. Hả? Bộ phương khẽ giật mình. Ánh mắt ngưng tụ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.